Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 4, lung ta lung tung. Thường Uy khoác một tấm thiên sứ ra chơi nhân vật đóng vai. Trên bản chất vẫn cứ là chính tông tu đạo sĩ, nói trắng ra chính là thiên biến vạn hóa phương pháp, chỉ là bên ngoài có một tầng trời dùng lực lượng xác tạo người. Chuyện này đối với Thường Uy tới nói không độ khó, cũng có khó khăn. Có khó khăn ở chỗ thân phận của hắn, tu đạo sĩ tu vi càng cao càng khó lấy sinh ra dòng dõi. Hơn nữa Thường Uy bản thân đối với mình có hay không có con tự cũng không để ý. Không độ khó thì lại ở chỗ hắn hiện tại khoác tầng này thiên sứ xác. Vì lẽ đó Thường Uy hơi tính toán, liền đem tầng này xác luyện thành sinh mệnh bản nguyên, coi như công lương cho nộp, trên danh nghĩa tạo người. Có điều tuy rằng không phải thay nghén chân chính dòng dõi, nhưng trên danh nghĩa là Thường Uy cũng không bạc đãi. Tiểu dày đặc dùng oát toàn tạo hóa thần thông để đã ở Olia Hùng Lilith trong bụng thai nghén tiểu sinh mệnh càng có tiềm năng vui vẻ sinh hoạt, liền như vậy bắt đầu rồi, thật sự rất vui vẻ. Ác ma cùng thiên sứ trước đây không đội trời chung hai cái chủng tộc, trốn tới đây các tộc nhân bây giờ sinh hoạt thích ý, không còn lo lắng đề phòng, chỉ lo ngày nào đó bị đánh chết, mỗi ngày không có chuyện gì, hoặc là chứa ở nhà tạo người, hoặc là tình chàng ý thiếp tự xử du lịch. Chỗ che chở diễn biến tốc độ cực kỳ nhanh, mới mở ra có điều hơn trăm năm, một ít lung ta lung tung sinh vật từng cái sinh ra cũng không tuần hoàn Darwin lý luận. Rất nhiều sinh vật một khi sinh ra liền nắm giữ trí tuệ, nắm giữ sức mạnh, cái gì đơn tế bào nhiều tế bào loại hình không tồn tại, vừa bắt đầu liền nghiêu phê. Chỗ che chở thế giới vẫn tính rộng lớn, chí ít so với ban đầu tiểu phá bóng lớn hơn nhiều. Này không phải một cái tinh cầu, mà là một phương ẩn giấu ở trong hư không đại lục. Sơn tùng hải lưu, các loại tự nhiên quang cảnh từng cái thai nghén, phồn hoa tự cẩm. Thường Uy cùng Lilith, Olia ở lại ở trên đỉnh thế giới, chỗ che chở tối vĩ đại trên núi, thay đổi khôn lường, lúc như lưu quang, chớp mắt lại là mấy chục năm, cũng không biết có phải là số mệnh an bài. Chủng tộc mới thành viên thứ nhất, không phải hắn thiên sứ ác ma sinh, mà là Lilith sinh, là con trai. Lilith đặt tên vì là Lai Lạc Pharaoh, nhưng tiểu tử này không hài lòng danh tự này, chính mình đặt tên, gọi Radmer. Không sai, sinh ra được liền chính mình đặt tên. Ai kêu Lilith hoài thai mấy chục năm đây? Từ lúc trong bụng thời điểm, trí tuệ liền tăng trưởng đến một cái rất cao trình độ. Thường Uy không thế nào yêu thích tiểu tử này, sinh ra được liền âm trầm âm trầm, trầm mặc ít lời, lại không nghe sai khiến. Đúng là càng yêu thích thứ hai hài tử. Olia sinh nữ hài, gọi Leona. Radmer là thiên sứ bản chất cùng ác ma bản chất kết hợp. Nhưng Leona không phải, nàng là thiên sứ bản chất cùng thiên sứ bản chất kết hợp. Là một cái thuần túy tiểu thiên sứ. Có điều Leona cùng hắn sinh ra tiểu thiên sứ không giống. Nàng không có cánh thiên sứ, trốn tránh chiến loạn thiên sứ cùng ác ma ở chỗ che chở. Lẫn nhau trong lúc đó kết hợp. Có ác ma cùng thiên sứ kết hợp, cũng có thiên sứ, ác ma kết hợp. Vì lẽ đó không chỉ có thiên sứ cùng ác ma kết hợp sinh ra Nephilim, cũng có thuần chủng ác ma cùng thiên sứ kết hợp, sinh ra Nephilim nắm giữ hai bên huyết thống bản chất ưu thế, thiên phú phi phàm, thậm chí vượt qua phổ thông thiên sứ cùng ác ma. Nhưng Leona không giống, Thường Uy biết là cái con gái, dùng oát toàn tạo hóa thời điểm nhiều yêu chuộng một phần. Càng quan trọng chính là, đứa nhỏ này có căn tính, Thường Uy không thế nào yêu thích Radmer. Bên trong một cái nguyên nhân, chính là ở hắn giáo dục hai đứa bé thời điểm truyền thụ tu đạo pháp môn, Radmer bỏ đi không thèm để ý. Tiểu tử này cảm thấy hắn trâu bò nhất, tự mình liền có thể đỉnh thiên, không cần cha truyền thụ. Leona rất có thiên phú, mấy không kém hơn tiểu nha đầu tinh linh tử, chỉ kém như vậy một điểm. Vì lẽ đó Thường Uy phi thường yêu thích cái này trên danh nghĩa con gái, cho tới dần dần lơ là Radmer. Này khiến Lilith phi thường bất mãn. Có điều Lilith cũng không thể làm gì, Radmer tiểu tử này quá không nghe lời. Nàng cái này làm mẹ đều quản không được. Vì lẽ đó cân nhắc cỡ lớn liền phế bỏ, nếu không lại luyện cái tiểu hào. Thường Uy nâng hai tay tán thành. Theo Radmer cùng Leona sinh ra, tân Nephilim, tân thiên sứ cùng ác ma mọc lên như nấm. Từng cái sinh ra Nephilim, một cái chủng tộc mới. Theo thời gian trôi qua, Nephilim môn bắt đầu thức tỉnh thuộc với sức mạnh của bọn họ. Radmer sức mạnh bắt nguồn từ với tử vong cùng linh hồn. Xác thực tiểu tử này thiên phú phi phàm. Tự mình cân nhắc, suy nghĩ ra một chút con đường. Mà trong quá trình này, Thường Uy luyện hóa Heart of Universe đại nghiệp cũng tiến vào chính thức quy trình. Chỗ che chở bị hắn triệt để sau khi luyện hóa, pháp tắc thay đổi, số liệu hóa hình thức xuất hiện. Mà này, lại quá 200 năm, đời thứ nhất Nephilim đều đã gọi tông đạo tổ. Đồng thời căn cứ thế giới số liệu hóa pháp tắc, xây dựng lên hoàn thiện nghề nghiệp hệ thống truyền thừa. Necromancer, thánh kỵ sĩ, người man dợ, Amaron, phù thủy, Druid, thích khách vân vân. Ở giai đoạn này, Nephilim môn sức mạnh hình thức nhiều kiểu nhiều loại, không ngừng này mấy cái nghề nghiệp. Còn có hắn, có điều kể trên mấy cái nghề nghiệp hệ thống, nhân số nhiều nhất, đời thứ nhất Nephilim vì là thiên sứ, ác ma sinh, đây là một cái sinh ra theo thời thế quá trình, lấy thiên sứ cùng ác ma cấp độ sống, thai nghén đời kế tiếp vốn là rất khó. Vì lẽ đó mặt sau Nephilim, trên căn bản đều là đời đầu Nephilim lẫn nhau kết hợp sinh sôi. Thiên phú của bọn họ yếu hơn đời đầu Nephilim. Vì lẽ đó nghề nghiệp hệ thống thành lập, trên bản chất chính là đời đời huyết thống cắt giảm Nephilim chuẩn bị thông thiên đại đạo. Thai nghén đời thứ nhất Nephilim thiên sứ cùng ác ma cũng lại không thể thai nghén tân sinh Nephilim. Lilith luyện tiểu hào dự định bởi vậy thất bại, luyện không được tiểu hào, chỉ có thể đem tinh lực đều đưa lên ở Radmer trên người. Mà Thường Uy càng không ưa Radmer, cho tới cùng Lilith có bao nhiêu cãi vã. Có một lần Radmer ra ngoài du lịch trở về, cảm giác mình đã đặc biệt nghiêu phê, nhưng lại bị Leona dạy làm người. Lilith biết sau khi cùng Thường Uy đại náo một chiếc, ngươi chính là căm ghét hắn. Hắn là con trai của ngươi. Lilith cuồng loạn, Thường Uy tâm trạng không nói gì. Đây chính là chỗ mấu chốt. Radmer là Lilith nhi tử, thân sinh, nhưng cũng chỉ là Thường Uy trên danh nghĩa nhi tử. Quá trình cùng luyện khí gần như, này tiên thiên đối xử thái độ liền không giống nhau. Radmer không có căn tính, ở một cái chính tông tu đạo sĩ trong mắt, không có căn tính tồn tại, không có giá trị. Nếu như là con trai ruột ngược lại cũng thôi, nhưng không phải a. Quan trọng nhất chính là tiểu tử này không hiểu được tôn kính hắn, không phải là thân sinh. Việc này Thường Uy không có ý định nói, có nói hay không thực đều giống nhau. Hắn thái độ đã cho thấy đi ra. Nói rồi, Lilith e sợ càng thêm phẫn nộ, bởi vì Radmer, Lilith đối với Thường Uy thái độ trở nên ác liệt, cùng ông Lier quan hệ cũng càng ngày càng không tốt. Hay là đây chính là gia đình? Thường Uy cảm nhận được, có điều Thường Uy bản tâm như vậy, không thể thay đổi, mà Lilith ở Thường Uy trong lòng địa vị cũng không cao lắm. Nếu như Thường Uy là ở thành tựu nguyên thần trước gặp phải Lilith, như vậy tình huống đem tuyệt nhiên không giống. Nhưng đáng tiếc, Thường Uy sớm thành địa tiên, đạo tâm chi kiên cố, không có thể lay động, ở chung lại nhiều thời giờ. Không có địa vị chính là không có địa vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.